Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếm vào đầu con, rồi xông tới đánh con tới tấp. Cho tới khi con không còn nhận thức được mọi chuyện nữa. Dù đến khi con cảm nhận được luồng khí mát mẻ phả ra từ cái cây này, con mới biết mình chỉ còn là một hồn ma chết oan bởi chính người anh của mình. Anh ta chôn xác con ngay dưới gốc cây này, rồi bỏ đi, mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Con cũng chỉ biết đổ tại số mệnh ngắn ngủi, rồi mặc kệ cho anh ta phải gánh chịu lấy báo ứng. Nhưng không chỉ có thế, anh ta vẫn còn chưa dứt ham muốn chiếm đoạt lấy cái cây này. Không bao lâu sau, anh ta tìm cách đuổi vợ con đi. Vợ con mang theo đứa con mới mấy tháng tuổi, còn chưa cai sữa, đi lang thang khắp nơi chẳng biết đi đâu về đâu. Đến một ngày, cả hai chết đói ven đường. Lúc này, con không thể cam chịu thêm được nữa. Con quyết định phải trả thù. Nhưng con không muốn trả thù anh ta, như cách những hồn ma khác muốn trả thù, để rồi gây ra tội sát nhân mà không được chuyển thế đầu thai. Con muốn anh ta phải nếm chịu những khó khăn khổ cực trước kia con từng phải trải qua. Vì vậy, con mượn tinh khí lâu năm của cây khế này, rồi tạm thời chế ngự loài phượng hoàng bảy sắc, bắt hắn ta phải rơi vào khe núi, nơi mà những năm chiến trận con đã từng mắc kẹt. Rồi với ý chí kiên định, mà con cũng như bao binh sĩ mạnh mẽ khác đã vượt qua khó khăn mà thoát ra khỏi cái khe đó. Thoát ra khỏi cái chết đã rất cận kề. Và con tin là với sự yếu đuối hay nhát của anh ta sẽ không thể vượt qua những thử thách chông gai, mà đích đến sẽ không có tên của kẻ hèn nhát. Anh ta sẽ phải chết vì đói, vì khát, vì không biết cách chiến đấu cho sự sống còn ở nơi tối tăm đó. Khi anh ta chết đi, hồn ma của anh ta sẽ hóa thành ma đói, nhưng không thể làm hại ai được nữa. Anh ta không thể thoát ra ngoài để gây hại cho những người vô tội. Để làm được điều đó, con nhất định phải hóa thân vào cái cây trăm năm tuổi này. Con sẽ phải trở thành yêu quái. Con sợ mình có thể làm hại những người dân làng vô tội, nên trước khi thực hiện mọi điều, con đã báo mộng cho trưởng lão trong làng để di tản người dân sang làng khác. Đợi một thời gian con báo thù xong, mọi người có thể trở về. Quả nhiên như con dự đoán, sau khi con chế ngự cây khế, khống chế được chim phượng hoàng, mọi thứ trong một vùng đều thay đổi. Cây cối không thể sống được, chúng héo khô và sơ xác. Bầu trời tối tăm u ám, mùi tanh phảng phất trong gió. Con càng tức giận bao nhiêu, mọi thứ càng trở nên khủng khiếp bấy nhiêu. Và thậm chí còn vượt xa khỏi tầm kiểm soát của con. Nhưng con vẫn nghĩ con cần phải làm gì đó để trả thù cho vợ và con của con. Tuy nhiên, chị dâu con vô tội, kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt chính là người anh bất nghĩa của con. Nhưng con vẫn quyết định tiếp tục chi phối chim phượng hoàng thêm lần nữa. Lần này, con để con chim vào chiếm cứ ngôi nhà của anh con, để chị dâu cũng lại rơi vào hoàn cảnh như vợ con, không biết đi đâu về đâu, rồi tự tìm tới túp lều của con trú tạm. Con tin rằng chị dâu sẽ nghĩ rằng đây là nơi anh con bị bắt đi, thì sẽ trả lại anh ta về nơi này, rồi sống cuộc sống khó khăn mà chúng con phải chịu được bao lâu nay. Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự mà con muốn, cho tới khi oan hồn của vợ con chết đi không yên, rồi tìm đường trở về đây báo thù. Nhưng anh trai con đã bị con đẩy vào khe núi xa xăm, vợ con không thể trả thù được, đành chuyển qua tìm chị dâu để chốt cơn giận. Nhưng chị dâu vô tội, con thì không muốn vợ mình hại người vô tội mà không được siêu thoát và chịu hình phạt 18 tầng u minh, nên đã nhiều lần che chở cho chị dâu. Khoảnh khắc nguy nan nhất chính là khi nãy. Vợ con giống nhiều lần trước làm u mê thần trí của chị dâu, dụ cho chị ăn phải quả độc. May mà tới giây phút cuối cùng, con kịp đánh thức sự u mê, làm chị trở về thực tại. Những gì xảy ra tiếp theo thì cụ cũng đã rõ. Nỗi oan này không biết chừng nào mới có thể giải hết được. Giờ thấy anh ta may mắn được người cứu trở về đây, nhân lúc còn chưa có người phạm và chết oan, con xin người hãy tha thứ cho vợ con, để họ có thể chuyển thế đầu thai. Con xin cam chịu mọi hình phạt mà người đưa ra, xin người hãy tha cho vợ và con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.